vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 1021 vạn mét giới tuyến. Này thật là vô pháp phục chế vận may, bình thường tới nói. Trùng tu khi, kiếp trước căn nguyên trung tâm là vô pháp bảo tồn, hoặc là ở thời không trong thông đạo không ngừng bị tiêu ma, hoặc là liền sẽ bị một tầng tầng thiên đạo xiềng xích cấp cắn nuốt, giống Liễu Vân loại tình huống. Này, đừng nói thấy, nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng không biết là cái nào phân đoạn xuất hiện dị thường. Thế nhưng có thể bảo tồn xuống dưới, còn sẽ ở thời khắc mấu chốt hộ chủ, nếu là mỗi người đều có thể như vậy. Chuyển thế trùng tu liền sẽ không như vậy khó, sẽ không thiên phú giáng cấp. Hắc Ảnh ngơ ngẩn, chẳng lẽ đây là các đại lão vẫn luôn xem trọng Liễu Vân nguyên nhân sao? Mặc dù gặp được loại này hủy diệt tính đả kích, cũng có lớn như vậy sinh cơ sao? Không nên a, ai có thể biết, cái kia địch nhân tính kế nhiều như vậy. Phòng trường này tin tức là có thể trực tiếp đem nhân khí đến rớt mấy cái cảnh giới. Hắc Ảnh nhìn không được cảm thán. Vân Cổ lúc trước có thể ở bên trong, chỉ sợ không chỉ là vì che chắn cảm ứng, còn vì ôn dưỡng chữa thương. Không có so trước kia căn nguyên trung tâm càng tốt ôn dưỡng, cho nên đã trải qua linh hồn một phân thành hai sau, Vân Cổ tình huống so A Khải khá hơn nhiều, Liễu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Còn tưởng rằng Vân Cổ so A Khải hảo rất nhiều, là bởi vì nó là công kích vũ khí sắc bén, nguyên lai có căn nguyên trung tâm ôn dưỡng mới là mấu chốt a. A Khải mang theo một nửa kia linh hồn không có căn nguyên trung tâm làm bảo, cho nên đem A Khải tiêu hao đến không sai biệt lắm, gian nan tu luyện. Chỉ cần khởi bước chính là vấn đề thời gian, ở chỗ này, Liễu Vân tốn thời gian nhiều nhất, đại khái có nửa năm đi. Mới tính hoàn toàn tiêu trừ một đoạn này mang đến khổng lồ áp lực, mà Liễu Vân cũng mượn dùng lần này tu luyện, nhất cử đột phá đến thập cấp trung giai, lại lần nữa bước ra một đi nhanh, Liễu Vân may mắn có thể đi đến một đoạn này người. Đều là tu luyện cuồng nhân, tựa hồ cũng không nghĩ trêu chọc thị phi, gặp được Liễu Vân loại này, cũng chỉ là rời xa. Mặt khác tìm địa phương tiếp tục tu luyện, vừa không cảm thấy bị đoạt linh khí, cũng sẽ không nhìn trộm tự mình suy đoán bảo bối, Liễu Vân mới có thể an an ổn ổn tu luyện đến bây. Giờ, nàng hiện tại cũng thừa nhận Thương Ngô Sơn là rèn luyện nơi. Càng lên cao linh khí càng nồng đậm càng tinh thuần, bằng không, nàng cũng không thể tu luyện đến loại tình trạng này, này hiệu quả. So Hắc Ảnh lúc trước tích góp linh khí dịch đều còn muốn hảo đến nhiều, lúc trước Hắc Ảnh tích góp linh khí là vậy là đủ rồi, nhưng là không có uy áp hỗ trợ phụ trợ tu luyện, cho nên hấp thu lên ngược lại không nhanh như vậy. Thương Ngô Sơn uy áp là cái thứ tốt, không trách nhiều như vậy thập cấp hậu kỳ, thập cấp đại viên mãn tại đây tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ ở tu luyện chung, tới rồi bọn họ loại này tu vi cảnh giới. Nếu muốn lại tiến thêm một bước là rất khó. Không có so Thương Ngô Sơn hoàn cảnh như vậy càng thích hợp, thực lực hơi chút thiếu chút nữa. Cũng độ bất quá 9.000 mễ giới tuyến nguy cơ, Liễu Vân cảm thấy. Những người này rất có thể là chuyên môn chờ Thương Ngô cảnh mở ra sau tiến vào tu luyện, đối với Thương Ngô cảnh địa phương khác chỗ tốt căn bản không quan tâm, cho nên nói. Người ngoài cho rằng không có gì người tìm được Thương Ngô Sơn. Thật đúng là chính là đại bộ phận biết đến người sẽ không lộ ra khẩu phong, khả năng không đến 9.000. Đến một vạn mễ này đoạn, lần sau cũng vô pháp định vị lại đây, truyền ra tin tức tự nhiên mà vậy liền ít đi, Liễu Vân nhấc chân hướng lên trên đi. Tùng tùng mềm mại tuyết động đã không biết có bao nhiêu sâu. Bất quá không quan hệ, thập cấp thần tu tùy tùy tiện tiện là có thể đạp lên tuyết mặt ngoài. Liền dấu chân đều không cần lưu, thậm chí đều không cần dùng pháp thuật. Véo linh quyết, như thế cao thâm thực lực, không có khả năng điểm này việc nhỏ nhi đều ứng phó không được. Hơn nữa, Liễu Vân muôn đời thánh thể ở sống lại, theo tu vi gia tăng, thể chất cũng ở một chút biến cường, thoái hóa, bảo trì như vậy đi xuống. Nàng sớm hay muộn sẽ trưởng thành vì hình lục giác chiến sĩ, Hắc Ảnh nói. Nàng thể chất đều còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chờ chân chính tới rồi nguyên bản thế giới mới có thể hiển hiện ra, mà phía trước từ tử hệ thống chỗ đó được đến luyện thể công pháp, đã chứng thực là căn cứ vào nàng thể chất xuất hiện sơ cấp công pháp, thể chất theo thực lực tăng lên mà tăng lên, mới có thể càng tốt đánh thức muôn đời thánh thể, nếu không luyện thể. Chờ nàng đi trở về, nói không chừng bởi vì thể chất không đủ, vô pháp thức tỉnh muôn đời thánh thể liền mệt lớn, Hắc Ảnh cảm khái. Mấy thứ này vị kia cũng không chiếm được, chỉ cần ngươi trở về, cái gì đều có thể biết, không cho ngươi ngược lại chế tạo mâu thuẫn, hắn nếu đều đã ra tay. Liền sẽ không tại đây loại việc nhỏ nhi thượng lạc người nhược điểm, tưởng bất quá. Kia Liễu Vân ngược lại có lấy cớ tìm hắn phiền toái, đến lúc đó không chỉ có không ân, ngược lại có thù oán. Liễu Vân, hừ, phát hiện, người này thực cẩn thận, tâm còn đặc biệt tế, càng lên cao, nhìn thấy người càng nhiều. Thậm chí vượt qua nàng phía trước ở lên núi trong quá trình gặp phải nhân số tổng hòa, nơi này. Ngoài dự đoán náo nhiệt a, Liễu Vân hướng lên trên đi rồi 100 mét, đột nhiên dừng bước, A Khải buồn bực. Làm sao vậy? Liễu Vân nhíu mày, không giống nhau, uy áp giống như lại gia tăng rồi một lần, nhưng là gia tăng đến không nhiều lắm, cho nên không tính rõ ràng, cảm ứng một chút. Linh lực vận hành lại trì hoãn một ít, Liễu Vân lập tức ngồi xuống. Tiếp tục tu luyện, một hai phải khôi phục đến nguyên bản trạng thái mới bằng lòng đi phía trước đi, nếu không để bụng. Mặt trên còn sẽ liên tục gia tăng nói, khả năng đến lúc đó lại sẽ vận chuyển không linh, tình nguyện dùng nhiều điểm thời gian. Cũng không muốn cõng nợ đi phía trước, bởi vì đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Từ thượng thương Ngô Sơn bắt đầu tính, không sai biệt lắm đã qua đi một năm, bởi vì uy áp gia tăng đến không nhiều lắm. Này đó bất quá ba ngày công phu, liền hút đi một đám linh khí tiếp tục đi phía trước, lại đi rồi 100 mét. Cái loại cảm giác này lại xuất hiện, Liễu Vân lần nữa ngồi xuống tu luyện, trừ bỏ vừa mới bắt đầu lại. Đây địa phương không có thể hướng lên trên đi, người còn không biết tình huống này, mới sẽ không ngồi ở khoảng cách lên núi tương đối gần địa phương, mặt sau người đều có ăn ý. Để lại hướng lên trên nói ra tới, cũng có thể làm chính mình không chịu ảnh hưởng, cho nên Liễu Vân như vậy tu luyện, đảo còn không đến mức ảnh hưởng người khác, nàng yêu cầu thời gian không dài, cũng liền lười đến tìm quá xa địa phương. Hơi chút lệch khỏi quỹ đạo chính đạo một chút liền ngồi xuống dưới, tu luyện hảo liền tiếp tục đi. Phía trước, sự thật chứng minh, có thể xuyên qua tai nạn giới tuyến đến nơi đây tới tân nhân Long Phượng Sừng Lân. Liễu Vân vẫn luôn không gặp được những người khác đi ngang qua, phía trước những cái đó còn ở từng người bế quan, tự nhiên không có khả năng có Liễu Vân tiêu hóa tăng trưởng đến nhanh như vậy. Liễu Vân đánh giá, có chút chỉ sợ đã không biết là lần thứ mấy tới Thương Ngô cảnh tu luyện, quả nhiên. Mỗi hướng lên trên 100 mét, uy áp liền có một lần tiểu biên độ gia tăng, nếu không kịp thời tiêu hóa tăng lên. Không biết có thể hay không đi đến một vạn mễ vị trí. Liễu Vân lại phí gần một tháng mới từ 9.900 mễ vị trí đứng dậy. Sau đó tiếp tục hướng lên trên. Còn chưa đi rất xa, đã bị nơi nhìn đến kinh sợ, nàng còn thực chờ mong một vạn mễ giới tuyến là cái gì đâu. Kết quả, cái gì đều không có, thực tế ý nghĩa cái gì đều không có, đã không có ngọn núi, cũng đã không có tuyết trắng, thậm chí đã không có trời xanh mây trắng, chỉ có xám xịt một mảnh, không phải sương mù cái loại này. Đảo cực kỳ giống hỗn độn khu vực, cả tòa tuyết sơn dường như bị cái gì tước đi giống nhau. Có một cái chỉnh tề mặt cát, Liễu Vân cẩn thận đứng ở bên cạnh. Cảm giác rất giống tuyết sơn đoạn nhai, đi xuống ngắm ngắm, gì cũng nhìn không thấy, mắt nhìn trước mặt quay cuồng màu xám dòng khí. Liễu Vân hơi nghẹn, tiền bối, đây là hắc ảnh, không gian chi lực, nguyên lai chân chính đỉnh núi, cùng Thương Ngô Sơn còn ngăn cách một cái không gian. Hết chương.